Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, đệ 631 trang. Lâm Ngọc Trạch quả nhiên đối việc này phi thường để bụng. Thế nhưng trước tiên đứng ở cửa mỉm cười nghênh đón, nghe nói phi thường thành công. Các ngươi cũng ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi, Tây Vũ lắc lắc đầu. Còn muốn bao lâu hắn mới có thể tỉnh lại? Theo ở phía sau Tưởng Tiên trả lời. Vài phút trong vòng, ta gây tê sư phi thường chuyên nghiệp, Tây Vũ gật gật đầu. Chủ động đẩy di động giường bệnh, đi theo các hộ sĩ hướng tới phòng ngủ đi đến, Lâm Ngọc Trạch trước cùng Tưởng Tiên khách khí phiên. Sau đó mới theo kịp nói. Người không cần thiết như vậy căng chặt, ta sẽ không đối La Hy làm gì đó. Lại nói nếu ta tưởng đối hắn làm cái gì, người cũng không có năng lực phản kháng, Tây Vũ không mừng không giận. Chưa chắc, mọi việc đều đừng quá mức mù quáng tự đại, kỳ thật ta cũng không thể hoàn toàn lý giải. Người vì sao bỗng nhiên coi ta như kẻ thù? Lâm Ngọc Trạch chậc một tiếng, ta tự hỏi cùng ngươi sở hữu ước định đều nghiêm khắc tuân thủ. Nuốt lời chính là ngươi, tức giận cũng là ngươi, Tây Vũ cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ nhắc tới cái này đề tài. Vẫn luôn chờ giúp hộ sĩ đem La Hy chuyển qua trên giường. Đãi phòng an tĩnh sau mới trả lời. Chỉ có thể nói trước khác nay khác đi. Lúc trước ta quá mức thiên chân. Vô luận là tiến vào vân đài phía trước, vẫn là ở vân đài thời điểm, ngươi đều là ta cọng rơm cuối cùng. Ngươi cho ta lựa chọn. Ta không có cỏ kè mặc cả đường sống, Lâm Ngọc Trạch đầy mặt vô tội, Tây Vũ nghiêm túc mà nhìn phía. Hắn đôi mắt, nhưng là ta hiện tại hậu chi hậu giác mà ý thức được. Người cũng có khả năng là tạo thành ta không đường thối lui người khởi xướng a. Cho nên ở không rõ ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì phía trước, ta không có biện pháp đem ngươi coi như hợp tác đồng bọn. Càng vô pháp thực hiện bất luận cái gì ước định, Lâm Ngọc Trạch sửng sốt. Hợp tác đồng bọn sao? Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, Tây Vũ rời đi ánh mắt. Nếu không phát sinh này đó, nếu chỉ có ở thủ đô đơn giản sinh hoạt, tính, hiện tại giả thiết bất luận cái gì sự tình cũng chưa ý nghĩa, Lâm Ngọc Trạch chưa bao giờ tính nôn. Nóng, giờ phút này tự nhiên cũng không có khả năng trở mặt. Hắn nhún vai, có lẽ thẳng đến Tiêu Trạch Vũ nhìn thấy chủ tịch. Người mới có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ, đừng gọi hắn Tiêu Trạch Vũ. Tây Vũ nhẹ giọng nói, nếu chính hắn không có biện pháp tiếp thu, kia hắn liền vẫn là La Hy, hảo đi. Phóng nhẹ nhàng, Lâm Ngọc Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong chốc lát ta gọi người đưa bữa tối tới, Tưởng Tiên sẽ an bài kế tiếp khôi phục phương án. Người đến chú ý thân thể, Tây Vũ nhấp miệng không có hé răng. Chỉ nhìn theo hắn rời đi, sau tiến phòng giải phẫu khi vẫn là sáng sớm. Hiện giờ đã là đầy trời đầy sao, Tây Vũ đem cửa sổ khe hở quan hảo, ngăn cách phiền lòng gió biển. Sau đó mới nói, người tỉnh đi, có đau hay không? Không cần vẫn luôn giả bộ ngủ, nghe được lời này. La Hy quả nhiên hơi hơi mở mắt, chỉ tiếc cơ hồ bị băng gạc thít chặt môi không có gì sức lực. Vô pháp dùng thanh âm làm ra đáp lại, Tây Vũ xoay người trở lại mép giường ngồi xong. Thật cẩn thận mà nắm lấy hắn bị băng bó tay nói. Đầy người miệng vết thương nhất định rất đau. Nhưng hết thảy đều sẽ tốt, La Hy nhẹ nhàng chớp mắt, Tây Vũ cho rằng giống hắn người như vậy. Hẳn là không thể nào làm như vậy không tình nguyện sự. Hiện giờ tiếp nhận rồi chỉnh dung giải phẫu. Ngược lại lệnh thế khó xử chính mình có chút áy náy, nghĩ ra mấy ngày nay. La Hy đã phi thường hiểu biết Tây Vũ sẽ toát ra cái gì ý tưởng. Hắn nỗ lực cong lên đôi mắt, giống như là muốn biểu đạt an ủi ý cười dường như. Truyền lại ra vài phần hiếm thấy ấm áp, Tây Vũ yên lặng mà nằm ở La Hy bên người giường đệm thượng. Nhân không biết chính mình nên nói cái gì, liền chỉ có thể cũng cười một tiếng. Rồi sau đó liền lâm vào cũng không an tâm thiển miên, sao cùng thời khắc đó. Ở hoa hạ ở ngoài thế giới nơi nào đó, từ thỏ cùng bạch khởi đồng dạng không có hảo hảo ngủ may mắn, bọn họ hai người bị thay nhân mô nhân. Dạng xinh đẹp quần áo, đang ngồi ở gian thoải mái đến làm người cảm thụ không đến nửa điểm khoa học kỹ thuật áp lực trà. Thoại thất nội, luôn là kiên nhẫn không đủ từ thỏ chạm chạm bạch khởi. Người nói cái kia Trình tiên sinh thật sự còn sống sao? Theo lý thuyết hắn tuổi tác cũng không nhỏ đi. Phía trước từ bỏ toàn bộ cyber biến mất tại thế nhân trước mặt. Nhiều năm như vậy cũng không gì tin tức. Có thể hay không chỉ là nhân tạo người tổ chức sáng tạo tinh thần lãnh tụ thôi. Bạch Khởi đẩy hạ mắt kính. Nghiêm túc suy tư. Có cái này khả năng. Rốt cuộc chúng ta đi vào này căn cứ vài thiên. Cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn. Không nghĩ khi trống vắng trong phòng thế nhưng truyền ra lãng cười. Rồi sau đó một cái anh tuấn nam nhân thực tế ảo hình chiếu không hề dự triệu mà xuất hiện ở bọn họ. Đối diện trên sofa, Từ Thỏ lập tức khôi phục chính xác. Người chính là Trình tiên sinh. Này nhất định không phải ngươi chân thật bộ dạng đi. Nam nhân mỉm cười. Chân thật, thời đại này còn tồn tại cái gọi là chân thật sao? Nói cũng là, Bạch Khởi nói tiếp nói. Nhưng là ngươi làm chúng ta chờ mãi. Cuối cùng còn không muốn chân thân gặp nhau. Đây là có ý tứ gì? Trình Bắc Khôn cũng không cảm thấy bị tiểu nhân tạo người mạo phạm. Thậm chí rất có lễ phép giải thích nói. Thực xin lỗi. Đều không phải là không tin các người ý tứ. Nhưng ta hiện thân sẽ liên lụy đến rất nhiều các ngươi vô pháp tưởng tượng vấn đề. Hơn nữa không có biện pháp phủ nhận. Các ngươi hai vị mới vừa rồi phỏng đoán rất có đạo lý. Vô luận như thế nào? Nhân tạo mọi người ở không hiểu biết lẫn nhau khi là yêu cầu một cái đại gia cộng đồng tán thành tiêu chí. Mà ta, chỉ là cái kia tiêu chí mà thôi, Từ Thỏ tuy rằng rất tò mò. Nhưng cũng không có biện pháp phản bác những lời này. Đành phải nói, minh bạch, vậy ngươi đem chúng ta chỉ gọi vào nơi này tới làm cái gì? Trình Bắc Khôn nói, các ngươi là La Hy bằng hữu. Ta đương nhiên là muốn hiểu biết một chút. Các ngươi đối sau này có tính toán gì không như các ngươi chứng kiến. Căn cứ này tuy rằng vô pháp cùng thành thị quy mô cùng so sánh. Nhưng cũng đủ để thỏa mãn các ngươi sinh hoạt. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đối diện, Trình Bắc Khôn giả. Thiết hình ảnh nhàn nhã mà uống lên khẩu cà phê. Không cần khách khí, có cái gì ý tưởng cứ việc mở miệng. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn nghiêm túc trả lời. Về vấn đề này, chúng ta đã thảo luận qua. Tuy rằng thoát đi đáng chết vân đài sau chúng ta đều tưởng có được bình thường bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng hiện tại đi tìm Tây Vũ lão đại sinh tử chưa biết. Chúng ta hai cái không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến. Nhưng bên ngoài thế giới chúng ta lại không hiểu biết. Cho nên hy vọng Trình tiên sinh có thể cho một ít tất yếu duy trì. Làm chúng ta có thể đem bọn họ cứu trở về tới. Hết chương.